Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1146, siêu thoát võ hồn. Nhất kiếm phong thiên, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thánh tử phủ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thiên kiếm ảnh nhất tề chém xuống. Cùng Sở Việt một quyền đối đụng nhau. Ồm ồm tiếng nổ lớn âm lập tức truyền ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Sở Việt xuất ra cực võ linh khí một quyền. Cư nhiên bị Lâm Bạch tiếp tục như vậy. Yến Vũ có chút kinh ngạc nói rằng. Mặc dù là tiếp tục như vậy. Thật là Lâm Bạch cũng không tốt hơn. Vừa rồi một quyền kia mặc dù không có nhường Lâm Bạch trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Thật là cũng làm cho Lâm Bạch là thân thể bị trọng thương. Văn Si nhìn lấy Lâm Bạch. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói. Lấy Lâm Bạch thiên đan cảnh lục trọng tu vi. Có thể cùng Sở Việt chiến đấu kịch liệt mười mấy cái hiệp đấu. Thật là được cho trên năm núi một vị thiên tài. Yến Vũ từ tốn nói. Chí ít chúng ta, tại thiên đan cảnh lục trọng là lúc. Vô pháp làm được cùng thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả đánh một trận. Mà lại còn là tại vị này thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả xuất ra cực võ linh khí sau khi đánh một trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Vũ sắc mặt nhìn về phía Lâm Bạch. Lạnh lùng nói rằng. Người này hôm nay kiên quyết không thể nhường hắn sống mà đi ra thánh tử phủ. Bằng không hắn ngày tất nhiên sẽ trở thành thánh tử đại họa tâm phúc. Văn Si nhìn lấy Lâm Bạch. Đôi mắt dần dần băng lãnh hạ xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Việt, ta tới giúp ngươi một tay. Văn Si hai mắt lóe lên. Nhất thời bước ra một bước. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Văn Si, cái kia dùng ngươi xuất thủ. Tại qua ba chiêu, ta liền có thể đánh bại người này. Sở Việt nhìn thấy Văn Si xuất thủ. Lúc này hồn hển kêu to lên. Không còn thời gian các loại. Văn Si lạnh lùng nói rằng. Hợp lực đưa hắn cầm xuống a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Văn Si từ trong túi chữ vật. Lấy ra một thanh cực võ linh khí bảo thương. Đối lấy Lâm Bạch lóe lên lướt đi. Sở Việt nhìn lên. Lúc này sắc mặt khẩn trương. Nếu như cầm xuống Lâm Bạch, cái kia nhất định là tại thánh tử trước mặt mặt dài a, sau này đạt được ban ân cũng sẽ nhiều hơn một chút. Sở Việt có thể không muốn uổng phí đem cái này lần cơ duyên bị Văn Si cướp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Sở Việt thầm mắng một tiếng. Hai mắt sát ý lưu động, đối lấy Lâm Bạch ở chỗ này lướt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này thất khiếu chảy máu. Vẻ mặt ngưng trọng, thương thế trong cơ thể kịch liệt sóng gió nổi lên. Cước bộ lảo đảo, mơ hồ liền muốn té trên mặt đất. Lại tới một cái, Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn về phía Văn Si. Trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Văn Si cùng Sở Việt song song xuất thủ. Hùng mãnh sát chiêu. Đánh úp về phía Lâm Bạch. Bọn họ là muốn phế Lâm Bạch đan điền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi đan điền bị phế. Lâm Bạch cũng chỉ có thể từ bọn hắn xử trí. Chí tôn kiếm. Kiếm tâm nhất niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên, Cực võ linh khí, bích diễm hỏa hồ lô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực võ linh khí, huyết viêm chiến thần giáp. Cực võ linh khí, cấm chế kỳ phiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy Văn Si tham chiến, Lâm Bạch áp lực gần như sắp đem Lâm Bạch phá hủy. Lâm Bạch cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền lấy ra trên người sở hữu thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thân đỏ như máu chiến giáp y phục tại Lâm Bạch trên người. Đồng thời Lâm Bạch trong tay nhoáng lên, một cây hắc sắc kỳ phiên cắm ở bên người. Trên đỉnh đầu, linh lực nhấp nhô bích diễm hỏa hồ lô. Hồ lô mở ra, chín cái hỏa long nhất tề xung phong liều chết mà ra. Dương nanh múa vuốt đánh úp về phía Văn Si cùng Sở Việt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm chế kỳ phiên, cho ta vây khốn hắn. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Cấm chế kỳ phiên hơn 10 triệu cái xiềng xích nhất tề bùng lên lao ra. Đánh úp về phía Văn Si trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có cực võ linh khí. Hơn nữa còn là 3 cái. Xem ra ta cũng muốn đi vui đùa một chút. Một bên Yến Vũ cười lạnh một tiếng. Đối lấy nam tử tóc trắng ôm quyền thi lễ sau khi trực tiếp sát nhập chiến trường trong chiến trường. Yến Vũ, người tới làm cái gì? Sở Việt sắc mặt lãnh xương nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Vũ cười lạnh nói. Bọn ta 3 người đều là thánh tử điện hạ bên người tâm phúc. Chính là hiện nay trên 5 núi cường đại nhất thiên đan cảnh võ giả một trong. Nếu chúng ta 3 người liên thủ đều không thể trừng trị người nọ, sợ là chúng ta cũng không có mặt mũi đang cùng theo thánh tử điện hạ. Chư vị, không muốn do dự, ra sát chiêu A, phế người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Vũ xuất thủ sau khi trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói. Văn Si cùng Sở Việt đều là sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn cũng đều biết rõ đạo lý này. Nếu như 3 người xuất thủ đều không thể đem Lâm Bạch thu thập lời nói, vậy cái này nếu như truyền đi, cần phải trở thành một chuyện cười lớn không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 người xuất thủ, cường đại thế tiến công lập tức phá hủy Lâm Bạch cấm chế xiềng xích, đánh nát hỏa long, đồng thời bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, đem mặt đất đều đập ra một cái động lớn tới. Tại Lâm Bạch trên người, xương ngực toàn bộ vỡ vụn. Trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như là một cái gần chết đi bệnh nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Lâm Bạch quật cường từ dưới đất bò dậy. Hai mắt lộ ra lạnh lùng. Hai tay nắm bảo kiếm. Tiên huyết theo Lâm Bạch cổ tay chảy xuôi tại Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thảm trạng như vậy, để cho người ta vừa nhìn đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Phế hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Việt lớn tiếng một hống nhằm phía Lâm Bạch. Muốn phế ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch giống giận liên tục, kiếm quang trong tay bay lượn, phi kiếm lập tức bạo chảm mà xuống. Tam trọng sát chiêu, đối lấy Sở Việt bùng lên mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tam trọng sát chiêu phía dưới, coi như là bình thường thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả, đều khó ngạnh kháng. Hừ hừ, nói hôm nay muốn phế ngươi, liền muốn phế ngươi. Văn Xi cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Lâm Bạch công kích đều hướng về phía Sở Việt mà đi. Lúc này tìm được Lâm Bạch kẽ hở, một thương bùng lên mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương mang rực rỡ, tựa như tinh quang, thẳng đến Lâm Bạch đan điền. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch toàn thân rùng mình, một cổ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Cực đạo băng kiếm hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm, phong thiên, đúng lúc gặp lúc này, làm Văn Xi một thương đánh úp về phía Lâm Bạch phần bụng là lúc. Một cái băng lãnh đến xương thanh âm cô gái, lăng không nổ lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời, một sát na này ở giữa, toàn bộ thánh tử phủ bên trong nhiệt độ cấp tốc kết cục. Rất nhanh điệt phá băng điểm, toàn bộ thánh tử phủ bên trong đều ngưng tụ một mảnh băng xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, gió lạnh cuộn sạch, một đạo băng kiếm khí màu trắng tựa như từ chân trời đánh tới. Dọc theo đường, vạn trượng hàn băng đông lại đại địa, kiếm khí chỗ qua, thiên địa không có một ngọn cỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này hướng đi, thình lình thẳng đến Văn Xi mà đi. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Văn Xi đột nhiên bị cái này một cổ băng lãnh tột cùng kiếm khí sợ đến toàn thân tê dại. Vội vàng thối hậu mà ra. Phốc suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là một kiếm này đánh tới, mặc dù Văn Xi thối hậu đúng lúc, nhưng vẫn là bị kiếm khí gây thương tích. Kiếm khí phất qua, không thể bắn trúng Văn Xi. Thật là Văn Xi cánh tay trái như trước bị một cổ băng lãnh khí lạnh đến tận xương đông lại cánh tay. Sau đó ầm ầm nổ tung lên, khối băng bay ngang mà ra. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu thoát võ hồn, lúc này, một mực sắc mặt bình thản ngồi ở địa vị cao bên trên Diệp Kiếm Quân. Nhìn thấy đạo kiếm khí này đánh tới là lúc, sắc mặt lập tức liền biến, nhìn về phía thánh tử phủ ở ngoài. Người phương nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai dám tự tiện xông vào thánh tử phủ, nhìn thấy Văn Xi bị người một kiếm bị thương nặng, Sở Việt cùng Yến Vũ đều là nhao nhao kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, bọn hắn nhìn thấy một cái bạch y nữ tử, sắc mặt vô biên lạnh lùng từ đằng xa trên nóc nhà, nhảy xuống, rơi vào Lâm Bạch bên người. Hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Sở Việt cùng Yến Vũ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.